Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Internet không biết, nhưng sẽ không giấu nổi hỏa bang. Như vậy thì được rồi. Bây giờ tớ sẽ cho người đi tìm giúp cậu. Vậy thì cảm ơn nha Phim. Đừng có khách khí. Có thời gian thì đến đây đánh với tớ vài chiêu đi. Lúc Tự Nhiên suy nghĩ, vẫn là nên khách khí một chút. Cô không muốn đánh nhau cùng với Phim đâu. Từ đầu Tự Nhiên lợi dụng tất cả mối quan hệ điều tra về Vô Thanh Thiên Sứ. Mà kết quả điều tra bây giờ đã nằm ở trên tay cô. Vô Thanh Thiên Sứ tên thật là Bạch Nhược Hiên, là nam, cha đã chết sớm, mẹ là Liễu Ngọc, ở trong giới họa sĩ cũng có một chút danh tiếng, đã tay hôn cùng với thương nhân giàu có ở Ý, rồi cũng ở đó mà định cư lại. Bạch Nhược Hiên một mình sống ở trong một biệt thự, tại số 11 khu biệt thự Quang Minh. Cái này tại sao lại đơn giản quá vậy chứ? Tự nhiên xem báo cáo này, cô vô cùng hoài nghi có phải Phi Vũ cùng với Hỏa Viêm thông đồng với nhau mà chỉnh cô hay không? Bằng không cô muốn biết gì? Tư liệu vô cùng tỉ mỉ đơn giản như vậy. Cô lấy trực giác của một luật sư ra mà thề. Hai người kia khẳng định là đang giấu giếm điều gì đó. Bất quá, đã có địa chỉ cụ thể là được. Cô sẽ đi điều tra ra. Núi Quang Minh tại biệt thự số 11. Đây chính là nhà của Vô Thanh Thiên Sứ. Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không ai mở cửa. Lần này đổi thành gõ cửa. Nhưng mà chết tiệt, tại sao vẫn không có ai ra mở cửa chứ? Không có ai ở nhà hay sao? Cô từ xa đến đây. Bây giờ phải nên làm cái gì bây giờ? Ngay khi Tư Đồ Tự Nhiên tiến thoái lưỡng nan thì cửa mở. Một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đập vào mắt của Tự Nhiên. Là Thiên Sứ. Anh chính là Thiên Sứ trong tác phẩm của Vô Thanh Thiên Sứ có đúng không? Bạch Nhược Hiên nhất định là nhìn anh mà vẽ ra. Tôi vẫn luôn cho rằng anh ta vẽ Thiên Sứ là do tưởng tượng. Bởi vì trên thế gian này, làm thế nào lại có một nam nhân tinh thuần như thế? Nhưng là trời ạ, tôi như thế lại được gặp được Thiên Sứ. Anh làm Thiên Sứ của tôi có được không? Từ Đồ Tự Nhiên khi nhìn thấy người nam nhân kia, không kiềm được kích động, cứ như thể là một tên tâm thần mà cất tiếng nói liên huyên. Nam nhân được gọi là Thiên Sứ kia, thấy cô liên thuyên không ngừng như vậy có một chút xấu hổ cười cười. Cô đây là đang nói cái gì vậy? Anh thật sự là không hiểu lắm. À, tôi còn chưa giới thiệu, tôi tên là Từ Đồ Tự Nhiên, là luật sư, còn bây giờ độc thân. Rất vui khi được gặp anh, Thiên Sứ à? Anh tên là gì vậy? Tự nhiên thấy nghi hoặc ở trong mắt của Thiên Sứ lập tức giải thích. Lần đầu khi nhìn thấy bức tranh kia, cô đã bị hấp dẫn bởi vị Thiên Sứ trong bức tranh. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng vị Thiên Sứ đó không có tồn tại, bởi vì không có ai có một đôi mắt tinh khiết đến vậy. Thế nhưng nam nhân trước mặt này là minh chứng trên đời này có một người tinh thuần đến thế. Giống như là một Thiên Sứ không nhiễm một khói bụi phàm trần. Cô muốn anh, mặc kệ như thế nào đi nữa, cô muốn anh luôn ở bên cạnh thì hơi khó xử. Há miệng thở dốc nhưng lại không nói gì, hình như là nghĩ tới cái gì đó, lập tức xoay người vào trong nhà, lưu lại một mình Tự Nhiên ở đó ngẩn người. Thiên Sứ đây là có ý gì chứ? Tự Nhiên đang đứng ngoài cửa do dự không biết có nên đi vào hay không. Chỉ một chốc lát sau, khi Tự Nhiên quyết định muốn đi vào tìm Thiên Sứ, thì Thiên Sứ lại xuất hiện ở trước mặt Tự Nhiên. Tự Nhiên thấy Thiên Sứ đưa cho mình một tờ giấy, nhìn xong thì cả người cô cứng đờ ra. Thật là xin lỗi. Từ nhỏ tôi không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để trao đổi cùng cô. Tôi là Bạch Nhược Hiên, rất vui khi làm quen. Vừa nãy cô nhắc đến tên tôi là muốn tìm tôi sao? Thật sự là không thể tin được. Lão Thiên là mắt mù sao? Một người đẹp như thế này lại không thể nói được ư? Từ Đồ Tự Nhiên trong lòng đầy thương tiếc mà nhìn Thiên Sứ. Thiên Sứ à? Không có vấn đề gì cả. Anh không nói thì để tôi nói. Về sau tôi sẽ bảo vệ anh. Đúng vậy nha. Cô sẽ bảo vệ vị Thiên Sứ này. Cô muốn bảo vệ một người thuần khiết như anh nha. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải là Thiên Sứ. Anh là người không phải là Thiên Sứ nha. Không, anh chính là Thiên Sứ của tôi. Là Thiên Sứ chỉ thuộc về tôi thôi. Anh chính là của cô. Cô quyết định như vậy. Bạch Nhược Hiên cười thật là bất đắc dĩ. Nụ cười này khiến cho Tự Nhiên càng thêm kiên định tín niệm của mình. Anh là Bạch Nhược Hiên sao? Mẫu sắc nữ rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện cần làm. Thấy anh gật gật đầu thì Tự Nhiên có một chút xấu hổ. Vậy thì tôi có thể vào được không? Tự Nhiên dè dặt hỏi đầy thận trọng. Cô rất sợ làm tổn thương tới người trước mặt. Bạch Nhược Hiên nở ra một nụ cười xinh đẹp, làm một cái thủ thế mời vào. Tuy rằng cô nói những thứ mà anh nghe không hiểu, tuy rằng nhìn cô có một chút lỗ mãng, tuy rằng ánh mắt của cô nhìn anh nóng bỏng đến mức khiến anh phải sợ hãi, nhưng rồi anh lại cao hứng. Anh thích cô nhiệt tình như vậy, thích cô cười giấu đi sự xấu hổ. Thích cô nói chuyện sảng khoái, thật là thích rất nhiều. Cô giống như một cơn gió, tạo nên một làn sóng trên mặt hồ êm ả là anh. Chỉ có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.